Pokemon dị điểm, chương 120, lịch sử thế giới người làm vườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bắt đầu với mọi chuyện thì chúng ta phải làm rõ xem liệu ai là người đứng sau cái danh hiệu. Người làm vườn, kẻ kết thúc cả một thời đại. Con người gần với bậc thầy nhất trong hàng triệu năm qua. Người làm vườn. Hay còn được biết đến với cái tên Connor Kenway là một trong những người góp công nhiều nhất trong việc làm gỏi đám cầm đầu của thời đại cũ hay còn. Được biết đến là đám lãnh chúa thối nát của thời đại lãnh chúa. Thế giới này chia thành rất nhiều giai đoạn và không thể mang Aura Guardian vào vì họ được tính là gia luyến của các vị thần. Họ đã tồn tại quá lâu và ngay từ đầu đã không phải cùng một chủng với con người tính từ thời đại đầu tiên của con người. Nên sâu xa nhất phải kể tới là tộc người thượng cổ hay thượng nhân được ghi trong sử sách của các gia tộc Aura Guardian. Đây là một tộc người cực kỳ hùng mạnh mà lại cực kỳ hiếu khách cùng chất pháp nhưng không hiểu tại sao lại bị tuyệt chủng. Vào cái thời điểm mà trước khi cả các chủng tộc được những người sống ở hiện tại xưng là cổ đại, như Kabutop, Omasta, V xuất hiện thì con người đã từng rất mạnh. Thậm chí có thể nói là đặt ngang hàng với Pokemon hay chủng ma thú lúc bấy giờ. Nếu tới tận bây giờ mà thượng nhân vẫn còn tồn tại thì họ có thể đánh tay không với Rhyperia. Lặn sâu xuống biển sâu để lấy ngọc của tổ tiên chủng tộc Clampel lên làm đồ trang sức. Một chủng tộc từng được biết đến là loài sống ở khu vực sâu nhất của đại dương để lấy sức ép của nước rèn luyện viên ngọc trai của mình nhằm chờ thời cơ lột xác rồi tiến hóa thành những ma thú có tỷ lệ sống cao hơn trong tự nhiên. Đi bộ hàng tháng trời trên sa mạc hoang tàn không chút nước hay sinh tồn trên khu băng giá mà không cần phải mặc quần áo. Về một chủng tộc hùng mạnh hơn cả những Aura Guardian nếu như chỉ bàn về độ phát triển sức mạnh theo thời gian mà không trải qua quá trình huấn luyện. Ở thời đại đó thì con người không khác gì Pokemon ở hiện tại và ma thú trong quá khứ là mấy cả. Trừ việc họ bị giới hạn rất lớn về tuổi thọ vì không thể tiến hóa. Cải thiện gen như các ma thú va ớt thời đại đó. Thượng nhân mạnh nhất vào thời đại này tên là Gilgamesh, người được tôn thờ các thượng nhân tôn thờ với biệt danh là vua của các anh hùng. Là anh hùng mạnh nhất từng tồn tại trên cõi đời. Mạnh hơn rất nhiều so với các anh hùng như Zeus, Hades, Ra, Odin, V. Thời kỳ đỉnh phong nhất của Gilgamesh thậm chí có thể đánh ngang tay. Thậm chí là nhỉnh hơn với Hero of Aura đã vào cảnh giới bậc thầy đỉnh phong kết hợp với Lucario của mình. Lúc đó thì Gilgamesh không phải là một cá nhân nữa. Hắn chính là một thế lực. Khi mà vẫn chưa có Pokemon nào lên được 181 hộ thần thì hắn ta chính là sinh vật mạnh nhất. Các cận thần vào lúc đó như Tha thì lại quá yếu để có thể làm gì được hắn. Thậm chí từng có truyền ngôn là Gilgamesh đã từng bắt tay bo với Moucher mà vẫn có thể lui về được. Tuy biết đây chỉ là một trận đấu mang tính biểu trưng do bản thân Moucher thực sự chỉ vờn Gilgamesh nhưng không phải ai cũng đủ tư cách sau khi thách thức một vị thần. Có điều sau vụ đó thì Gilgamesh cũng phải hy sinh gần một ba kho vũ khí của mình để mới toàn mạng trở về. Nhưng hắn chính là vua của anh hùng. Hắn đã làm được điều mà hàng tỷ năm trước đó chưa từng có một sinh vật cấp phàm nào dám hay làm được. Nhưng Gilgamesh không chấp nhận số phận đã được định trước là phải chết hệt như những thượng nhân. Aura Guardian và đa phần ma thú vào lúc đó nên đã tìm tới nơi ở của các vị thần theo lời nói của Hero of Aura lúc đó. Kết quả là Gilgamesh đã chết vì quá kiêu ngạo. Vị thần hắn tìm tới không ai khác ngoài ác thần thượng cổ Giratina vào thời trẻ trâu. Căn bản là hắn đã thách thức sai vị thần. Chỉ vậy mà thôi, câu chuyện để tới được thế giới phản vật chất của Gilgamesh cũng rất ly kỳ. Xứng đáng với biệt danh vua của các anh hùng. Trong khi hầu hết mọi người đều có thể thông qua cửa hậu để tới được đó nhưng hắn lại chọn cách tàn bạo hơn rất nhiều lần. Đó là Gilgamesh đã lấy ngọn thương đâm chết chính mình, rồi tự treo lên cây chờ 7 ngày 7 đêm để chết hẳn, rồi sau đó mới tới được thế giới kép. Hắn đã có thể rất dễ dàng để tới đó với cơ thể vật lý nếu chọn cách đi bằng cửa hậu tại vùng biển ma quỷ. Khi ở thế giới kép, Gilgamesh đã lấy các linh hồn nhỏ yếu hơn để tạo thành chiếc bè, rồi sau đó tự mình trèo tới thế giới phản vật chất thông qua dòng sông phản vật chất. Nhưng kiêu ngạo giả bị đụng ác thần thì cả tộc bị nguyền. Thế là con người từ một trong những chủng tộc mạnh nhất rơi xuống đáy của các chủng tộc như hiện tại đây. Nói chung là cực kỳ khó khăn, mà thượng nhân trước đó còn chọc không ít họa tới nhà nữa. Tiếp đến là thời đại của những người được cho là những nhà sinh vật học nghiên cứu về gen đầu tiên. Thời đại của các ma thuật bóng tối hay còn được biết tới là một trong những sai lầm lớn nhất trong lịch sử của thế giới này. Khởi nguồn của thời đại này là câu hỏi làm sao để thoát khỏi sự nguyền rủa của Giratina. Đã có rất nhiều phương án được đặt ra, nhưng có một phương án điên nhất và cũng dẫn tới thời đại này là cấy ghép gen giữa người với Pokemon bắt đầu. Đây căn bản là thách thức quyền lực của thần. Kết quả thì không cần phải nói. Gần 80, loài người chết vì không thích ứng nổi gen. 15. Thích ứng được thì tồn tại nhiều các tai họa ngầm, nhưng ít ra vẫn có thể tự gọi bản thân là con người mới. 4. Thì giảm được tai họa ngầm, nhưng có nhiều bộ phận của đám Pokemon mọc ra trên người và bắt đầu chuyển hóa thành Pokemon. Đây cũng là tầng lớp làm hầu cận cho tầng lớp thành công cuối cùng kia. Chỉ có một, còn lại được Aura Guardian cho là thành công. Họ có thể dễ dàng kiểm soát được dòng gen của các Pokemon trong cơ thể của mình và đã bắt đầu thích nghi dần với quá trình cấy ghép gen dạng này. Đây là một chủng tộc sánh ngang với các thượng nhân trước đó. Thậm chí là tùy theo mức độ thành thạo mà có thể cấy từ 1/10 loại gen. Đây cũng là mức phân cấp của những kẻ điên tại thời đại này. Nhưng những tên đã thành công trước đó sau khi cấy tới cái thứ 2, 3, 4, 10 cũng có khả năng thất bại cao chứ không phải không. Chính vì thế mà những tên có đủ khả năng để cấy hoàn thành 10 gen mà không chết thì được gọi là những người điên bên trong các người điên. Tới các vị thần vào lúc đó còn cảm thấy sợ hãi độ điên của chúng. Tuy là vậy, nhưng việc này vẫn dẫn đến sự vây công của các tộc đàn vì yếu tố phải săn giết một lượng ma thú cực kỳ nhiều để kiếm được lượng gen đủ để thực hiện một lần cấy ghép. Bản thân các Aura Guardian sau đó cũng phải đứng ra để đàm phán và đã hủy đi phương pháp cấy ghép này. Các tộc đàn lúc đó cũng hủy sạch tất cả đầu nguồn của nguyên liệu quan trọng nhất, thứ cần để giúp quá trình cấy ghép thành công. Hoặc là chúng ta đã tin là vậy. Thứ thực sự kết thúc thời đại ma thuật tối này không phải là cuộc chiến sau cùng kia, khi mà con người đã tạo ra được cận thần mạnh nhất để càn quét lấy tất cả, nhưng đến cuối cùng lại bị chính nó hủy diệt hoàn toàn. Mà là trận chiến kinh thiên động địa kia tại khu hyperspace của cái lục địa mà sau này được gọi là Anova Region của hiện tại. Hai vị thần mạnh hàng đầu lúc bấy giờ, chủ thể của bộ ba Rishiram, Zekrom cùng Kyurem đụng độ với Keldeo đời trước. Kết quả cuối cùng là con bản thể kia bị tách ra làm ba, còn Keldeo đời trước thì cũng gần chết rồi tự hy sinh bản thân để thai nghén ra con Keldeo hiện tại. Arcus và các vị thần khác cũng chẳng nói gì về vụ này nữa, vì sự biến mất của con bản thể kia là cần thiết vì nó là đầu nguồn của hợp. Trận đấu với Keldeo chẳng qua chỉ là cái mà các vị thần khác dùng để cho nó một cơ hội mà thôi. Thế là thời đại ma thuật tối kết thúc hoàn toàn nhờ vào luật do con bản thể kia kiểm soát bị biến mất, do đã tách ra thành bộ ba. Có một điều đáng tiếc là tuy có những người đã thành công cấy ghép tận 10 loại gen, nhưng vẫn không có ai đạt tới trình độ của Gilgamesh hay thậm chí là 1/10 của hắn. Hắn vẫn luôn được vinh danh là sinh vật cấp phàm mạnh nhất cho tới trước khi đám 10 gen tạo ra cái gia đình kia và tự tay giết hai mẹ con rồi để người bố điên loạn biết được. chính dòng gen của con người đã chọn ra Gilgamesh để dẫn dắt mọi người đi tới tương lai cao và xa hơn, nhưng đáng tiếc nó chỉ là ảo mộng. Hoặc có thật là như vậy hay không? Hay đây chỉ là một sự hy sinh vĩ đại khác để thúc đẩy con người? Tất cả đều có câu trả lời của nó tại Thánh Địa Alpha, nơi từng được mệnh danh là lò rèn của thế giới của Heachan. Hiện tại chính là đảo Sifuam. Kế tiếp là thời đại của các giả kim thuật sư, bắt nguồn từ những thành quả không liên quan đến nghiên cứu sinh học của thời đại trước và sự chống lưng của các Aura Guardian. Con người lần đầu tiên đặt chân tới cánh cửa tên chân lý, giả kim thuật chính thức ra đời với hạch tâm là một vị thần duy nhất, Axi của trí tuệ. Vị thần đã làm thời đại này trở thành một thời đại sáng giá nhất trong xuyên suốt lịch sử của con người. Vào thời đại này thì con người cũng bắt đầu tôn thờ các vị thần linh một cách rộng rãi hơn, và đương nhiên là vị thần được thờ nhiều nhất không ai khác ngoài thần trí tuệ Axi. Vào lúc đó thì cấu trúc của thế giới vẫn chưa ổn định hoàn toàn, nên con người có thể thông qua vòng giả kim thuật để trao đổi đồng giá, biến đổi đồ vật tùy thích. Đây từng là một trong những thứ hay nhất mà các vị thần từng tạo ra. Những người đi trái lại quy luật tất yếu như cố gắng để hồi sinh người chết, trở nên bất tử sẽ được gặp Axi. Nó tước đi một phần trên cơ thể của họ để trao đổi đồng giá với thí nghiệm mà họ đang làm. Nhưng đổi lại thì họ được thấy thứ đằng sau cánh cửa chân lý, kho tàng tri thức. Cũng từ đó mà họ có thể trao đổi đồng giá mà không cần tới vòng. Thời đại này rất dài và cũng có rất nhiều thời kỳ nhỏ bên trong, như thời kỳ khoa học hắc ám, khi mà con người tập trung vào các thí nghiệm điên rồ nhất của mình chỉ sau gen. Thời kỳ này cũng sinh ra kha khá những gải kim thuật sư đạt tới được chân lý. Tiếp đến là thời kỳ hơi nước, khi mà con người bắt đầu tập trung vào khai thác tài nguyên, từ đó tìm tới than, nguồn nhiên liệu mở ra thời kỳ của các cỗ máy đầu tiên. Rồi tới thời kỳ điện năng, đó cũng là thời điểm mà Rizeleki thoát ra khỏi phong ấn. Đỉnh cao của thời kỳ này thì điện năng là thứ không thể thiếu được. Cũng vì thế nên Rizeleki trong trạng thái mất ổn định đã lỡ tay giết hơn 70 con người ở ngang cạnh các thiết bị điện vào lũ đó. Sau đó cũng kéo theo thời đại giả kim thuật sư kết thúc, khi mà các quy luật của thế giới này đã ổn định và đi theo đúng quỹ đạo như Arcus đã mong muốn từ ban đầu. Nhưng sự kết thúc của cả một thời đại hoàng kim này cũng dẫn đến thời đại thịnh vượng nhất của con người, và cũng là thời đại sẽ dẫn tới sự diệt vong trong một tương lai không xa. Thời đại của vị vua đầu tiên, Arcus, sau khi hoàn thành công việc ổn định lại các quy luật trên thế giới thì bắt đầu về trái đất để quan sát các tạo vật của mình. Kết quả thì ai cũng biết, Arcus trong trạng thái suy yếu bị rơi vào phong ấn, còn vị vua đầu tiên đã tận dụng lòng tốt của Arcus để tạo ra cơ chế trainer. Nhưng thời đại này cũng kết thúc rất chóng vánh, vì các tộc đàn, tộc quần lần nữa liên kết với nhau để giết vị vua đầu tiên. Kết thúc thời kỳ Pokemon bị kiểm soát, trở thành nô lệ. Hy sinh bên Pokemon cũng không phải là nhỏ, khi các tộc đàn mạnh nhất bấy giờ là cũng đã đi vào con đường tuyệt chủng hệt như đám cổ đại, tại thời đại ma thuật tối. Nhưng dù đã hy sinh nhiều đến như vậy rồi, có riêu chúng vẫn không thể phá hủy quy luật được tạo ra bởi các lệnh bài của Arcus. Các điều luật này tới ngay cả các thần linh cũng không thể nào khống chế được, mà ngược lại, tất cả đều được tính vào một phần trong đó. Từ đó mới có cụm từ bắt thần linh. Tiếp đến là một thời kỳ nhỏ chỉ xuất hiện ở Kanto, là thời đại của các bộ tộc và cơ chế chiến binh vật tổ. Mục tiêu của thời kỳ này chính là quyết định ra xem trong những chủng tộc nhỏ vào lúc bấy giờ thì ai sẽ là bên lên ngôi thay cho các vị trí đang bị thiếu khuyết do trận chiến năm đó. Tuy vậy chúng cũng đã kết thúc chóng vánh với sự xuất hiện của Lugia và Ho Âu, và các chiến binh vật tổ còn sống thì phải trốn chạy trước cơn thịnh nộ của các tộc quần mạnh nhất. Từ đó mà con người đã bước đến thời đại thần linh. Đây cũng là thời đại sản sinh ra các chùa chiền, điện thờ khổng lồ cho các vị thần và cả các Pokemon nhân tạo nhằm mục đích thủ hộ những nơi này. Vào thời đại này thì con người cũng phát triển khá vượt bậc. Thứ mà họ có thể tự hào nhất là những thành tựu đầu tiên về lĩnh vực Pokemon nhân tạo. Với nền tảng từ Aura Guardian trong 5 năm sống chung đó cùng với những tri thức từ thời đại thần linh truyền lại đã dẫn tới việc Giovanni đã nhân tạo thành công Pokemon thần nhân tạo đầu tiên trong lịch sử Mewtwo. Tuy vậy, chiến tranh là thứ không thể dừng và thời đại của các đại đế diễn ra. Thành quả thì không có gì đáng nói trừ việc AZ chế tạo thành công The Machine và Ultimate Weapon. Cũng như là thời đại kết thúc của một trong những chủng tộc mạnh nhất và xa xưa bậc nhất thế giới. Aura Guardian, cực thịnh thì tất suy. Aura Guardian đã tồn tại quá lâu. Cũng đã đến lúc cho nó về vườn, nhưng giờ Riley đang kéo nó trở lại cái bố cục bàn cờ này. Ngoài ra thì đám đại đế cũng thành công trong công việc bắt tay với Ultra Beast để chặt cây sinh mệnh. Tạo ra Ultimate Weapon, thứ mang lại chiến tranh triền miên. Cuối cùng thì tất cả hỗn mang cũng kết thúc khi các lãnh chúa cùng nhân dân trỗi dậy vì bị đám đại đế áp bức quá lâu. Sự thoái trào đang tới với chúng trong khi chúng vẫn đang tận hưởng khung cảnh chiến tranh tàn phá ngoài kia. Kết quả thì cả 7 vị đại đế và gia phả của mình bị chính các cận thần của mình đâm chết. Kết thúc cho một thời đại máu me và dẫn tới thời đại tầng lớp dưới bị áp bức một cách triệt để. Thời đại của các lãnh chúa hay các quý tộc. Đây chính là thời đại sinh ra hai phe đối lập gay gắt nhất lịch sử nội chiến của con người. Hội chiến binh dòng đền hay chó săn của các lãnh chúa và hội Brotherhood hay hội sát thủ. Để có thể kết thúc của thời đại này và trực tiếp dẫn tới thời đại liên minh như hiện nay. Rất nhiều thành viên, gia tộc trong hội Brotherhood đã phải ngã xuống. Họ hy sinh vì mở ra một thời đại mới hơn, tốt đẹp hơn cho con người, dù là ở bất cứ hoàn cảnh nào thì họ vẫn quyết tâm cho tới tận người cuối cùng với ý chí bất diệt do các đời Brotherhood truyền lại. Và hội Brotherhood đã thành công khi tạo ra sát thủ mạnh nhất trong lịch sử của hội, Connor Kenway, cá thể con người gần với cấp độ bậc thầy nhất trong hàng triệu năm gần đây. Connor là người đã đặt dấu chấm hết cho thời đại trước, nhưng ông ta cũng đã phải hy sinh rất nhiều thứ để giới được bước cuối cùng này như ước mong của hội, bạn bè, người thân, thành viên trong hội, người thầy mà ông kính trọng. Về để đưa con người tới một thời đại mới, tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn so với những thứ mà những tên lãnh chúa đã làm ra vào thời điểm đó. Tuy không được biết đến rộng rãi như quân cách mạng của 12 vị lãnh tụ kia, nhưng Samuel Ock lúc còn trẻ cũng đã từng viết một quyển sách để tuyên dương cuộc đời của Connor ra để người đời biết đến rộng rãi. Mà Connor cũng không phải dạng người muốn nổi tiếng hay gì, mà ông ta ban đầu chỉ muốn hưởng thụ một cuộc đời yên tĩnh trước khi ông ta ra đi mà thôi. Đây cũng là điều mà rất nhiều thế hệ của hội Brotherhood không thể nào làm được. Có điều trong xuyên suốt cuộc đời của mình, bản thân Connor đã giết quá nhiều người và Pokemon, nhưng vì đã thông qua các bài huấn luyện của hội nên ông ta không hề bị di chứng PTSD hành hạ. Nhưng sống trong thời chiến quá lâu làm nhiều thứ đã trở thành thói quen. Điều tất yếu mà Connor phải làm hàng ngày thể như việc giết chóc, săn giết, đặt bẫy, ám sát, v.v. Cũng vì thế mà Connor đã bắt đầu tập trung vào công việc làm vườn để ổn định lại tâm tình của mình nhất có thể, tránh việc lỡ tay giết sạch hết mọi người xung quanh. Nhưng thật ra thì cách này không làm cho Connor cảm thấy khỏe hơn mà chỉ càng làm cho ông ta thêm phần mục nát mà thôi. Chính vì thế nên ông ta đã chờ cái lúc này từ rất lâu rồi. Đó chính là một trận chiến cân sức với một người không phải là quá mạnh như những tên mà ông ta đã giết rất nhiều tại thời đại lãnh chúa, nhưng lại rất đặc thù như Riley, mà bản thân Connor cũng biết là vào thời đại này. Con người không còn cần đến những người như ông ta nữa nên đã tự tay giải tán hội Brotherhood và chuyển giao lại mọi quyền hạn cho quân cách mạng sau đó. Còn bản thân Connor thì tới Safari Zone để tận hưởng phần cuối của cuộc đời mình một cách yên tĩnh. Không cần ghi danh, không cần huân chương, ban thưởng, không cần được nhớ tới. Sát thủ là người thủ tiêu mục tiêu xong hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện trên thế giới. Cách chương.